Chương 590, Dê Tổ ra biên quyền. Ngày hôm nay canh thứ 6 ở huyết diệt cùng băng vũ vô ưu bắt tay sát na, ta và cả Bụ Xí Nô hẳn là đều đã giải đọc ra huyết diệt thần tình. Theo đạo lý nói, huyết diệt đối với cả Bụ Xí Nô chắc là mang theo nào đó tâm tình rất phức tạp, nhưng là đến rồi tràng thượng sau đó, huyết diệt trên mặt nên cái gì cũng không nhìn ra được, cái kia ánh mặt trời một dạng mỉm cười bao trùm tất cả chân tướng. Vẫn như cũ là chiêu bài thức huy động vũ khí ý bảo, vẫn như cũ là gương mặt tự tin. Cả Bục Xí Nổ cũng là một cái bình tĩnh đến rồi im lìm tên, chỉ là mỉm cười, dương lên vũ khí của mình. Dường như trước mặt trận đấu giống nhau, huyết diệt vẫn không có phóng xuất ra hắn tinh linh, vẫn như cũ là đàn thương thất mã. Cả Bục Xí Nổ cười một cái nói, huyết diệt lao đệ, đem ngươi tinh linh thả ra đi. Huyết diệt sững sờ, lão ca, hay là thôi đi không sao. Đã có tinh linh, vậy đem hết toàn lực theo ta đọ sức đi. Cả Bục Xí Nổ lời nói để cho ta tại chỗ hiểu hắn tâm tư, hắn sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn là vì đem địch nhân toàn bộ tư liệu đều moi ra đến. Nếu như vậy, mặc dù là chính mình không thắng được huyết diệt, cũng có thể để cho chúng ta biết người biết ta. Huyết diệt sắc mặt có chút xấu hổ, lão ca, kỳ thực không phải ta không muốn thả, là bởi vì nó chỉ có 23 cấp. Phóng xuất sau đó nhất chiêu đã bị ngươi giết trong nháy mắt. Trong lúc nhất thời, trang diện sơ xác tiêu điều âm lãnh, một con quạ từ đỉnh đầu của chúng ta bay qua không biết nguyên nhân gì, nhất lộ phong trần lệ rơi đầy mặt. Trận đấu rất mau tiến vào đếm ngược thời gian, huyết diệt đã cho chính mình thêm được rồi trạng thái, mà đổi thành một bên, cả Bục Xí Nổ chỉ là tại chỗ đứng thẳng. Hắn phong chi khen ngợi mặc dù là sở kỳ hữu bị động, nhưng cũng là một cái ẩn hàm trạng thái. Thậm chí cái trạng thái này kỹ năng hiệu quả nếu so với rất nhiều chủ động trạng thái kỹ năng cũng muốn giỏi hơn, cho nên bây giờ phải đợi chỉ là tranh tài bắt đầu. Đếm ngược thời gian rất nhanh đọc xong một giây sau cùng đồng hồ. Huyết diệt thái độ khác thường, cũng không có ngay đầu tiên xông lên, mà là dừng lại ở tại chỗ, chờ đợi cả Bục Xí Nổ tiến công. Cả Bục Xí Nổ cũng cực kỳ cảm kích, dưới chân dẫm ra đường thẳng hướng đường đánh tới cũng ở đây nhất khắc. Huyết diệt tay đột nhiên chìm xuống cũng là vào giờ khắc này, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, cả Bục Xí Nổ phản ứng thần kinh cư nhiên so với dòng điện một chiều còn nhanh hơn, một cái hoạt bộ, thân thể đã quay về, hướng về sau chạy ra khỏi đi ra ngoài y một cái kinh người ký tự rơi vào trên người của hắn, ở cách hắn cùng huyết diệt trùng tuyến bên trên, xuất hiện hai cái huyết sắc lang. Chào, không có xa suốt qua lại gãi cả Bục Xí Nổ. Lấy gần như hoàn mỹ khoảng cách trưởng khống cùng vừa dây vị trí chạy, tránh được huyết diệt huyết trảo cầm cố huyết diệt trên mặt lộ ra võ giả đặc hữu cái loại này hưng phấn cùng cuồng nhiệt, rất nhanh nuốt vào một cái sinh mệnh bí dược, đem mình lượng máu bổ sung đầy đủ, sau đó đón cả Bục Xí Nổ thân thể xông tới cả Bục Xí Nổ dưới chân của như trước nhanh như thiểm điện, đi ra một cái cơ hồ không có khúc chết được chữ, thân thể dán huyết diệt đùa xê. Dịch đến rồi phía sau hắn, cũng không quay đầu. Trong tay chiến kích một cái hồi mã thương, tinh chuẩn đâm vào huyết diệt trên cổ 1574-52 huyết diệt vừa quay đầu lại võ thuật, cả Bục Xí Nổ lại một lần nữa mất đi hình bóng, huyết diệt hông của trên mắt lại một lần nữa bước lên màu đỏ thám bóng loáng, một vòi máu tươi theo chói mắt chảy ra 1474-45 hai lần công kích, làm cho huyết diệt đỉnh đầu đã toát ra đại viên mồ hôi hột, thật là cao phá vỡ thuộc tính, cả Bục Xí Nổ cười nói, hảo nhãn lực. Đang khi nói chuyện, huyết diệt nách đã trúng cái thứ ba, lượng máu đã trống không phân nửa, ta xem tâm lý không khỏi phân chấn. Ta lo lắng nhất chính là huyết diệt huyết trảo cầm cố vây khốn cả Bục Xí Nổ. Nói vậy, hắn phải thua không thể nghi ngờ, nhưng là tại hắn lấy kinh người phản ứng cùng dự phán tránh được sau một kích này, thắng bại tay đã bắt đầu chuyển hướng về phía hắn thế nhưng, ta là muốn như vậy, nhưng mọi chuyện thường thường không theo người nguyện huyết diệt trên mặt lộ ra một. Kia tan tác thần tình. Liên tiếp lui về phía sau, trong tay chiến khiên vẫn đôi hộ ở tại trước ngực của mình, cước bộ một mực lảo đảo, nhìn như không mục đích gì lui về phía sau, vẫn lui về sau khoảng chừng có 5-6 thước bộ dạng. Cả Bục Xí Nổ chứng kiến thời cơ đã thành thủ, dưới chân lập tức đi ra một cái hình quy tích, nỗ lực đi đường vòng huyết diệt phía sau nhưng mà, ngay tại giây phút này, huyết diệt bả vai đột nhiên hướng cùng với chính mình phía sau bỗng nhiên va chạm. Lợi dụng chính mình lực lượng ưu thế đem cả Bục Xí Nổ xô ra nửa thức có hơn cả Bục Xí Nổ trên mặt một hồi co quắp, thân thể đã không thể động ta thất kinh, chỉ thấy ánh mắt bên trong, cả Bục Xí Nổ hai chân đã bị huyết sắc lang chảo bắt được, không thể. Nhúc nhích ta đây mới hiểu rõ huyết diệt vừa rồi giả bộ bại lui, nguyên lai là nội tàng sát cơ. Cái này huyết trảo tuy là lần đầu tiên không có cầm cố lại cả Puxino, nhưng thành một cái sẽ không động bây giờ, chỉ cần đoán đúng, vẫn là có thể trúng mục tiêu. Cho nên huyết diệt dùng chính mình biểu tình biến hóa cùng dường như hoảng hốt chạy chỗ, đem cả Puxino lừa gạt đến nơi này cái trong bẫy. Nhưng mà, cả Puxino mặc dù là trúng chiêu cũng không có lộ ra khiếp ý, hai tay nắm thật chặt trong tay chiến kích, mặc dù nhanh chóng quăng ra chính mình sở trường nhất khống chế kỹ năng. Chỉ thấy trên người của hắn đã bị tầng tầng lôi điện khí tức bao vây, ngưng tụ thành một cỗ chói mắt gió mạnh, huyết diệt lúc này đây đã tới không kịp né tránh cùng đón đỡ, cảm giác mình gan bàn tay bị chấn được tê dại, trong tay bạch kim cấp địa hỏa chiến chủ y đã rơi vào trên mặt đất len ken sân so tài nêu lên, người chơi huyết diệt bị người chơi cả phục xino nổ lôi báo táp kỹ năng ảnh hưởng, vũ khí ở 3 giây bên trong không cách nào sử dụng không đợi huyết diệt chạy đi. Cả Puxino trong tay chiến kích giơ lên thật cao, một cái châm lửa đốt thiên tướng huyết diệt nặng nề vô vào trên sàn nhà. Nhưng mà, cả Puxino kế tiếp một động tác liền có chút chóc khâm kiến chịu, trong tay chiến kích mặc dù ra sức đâm về phía huyết diệt thân thể, chỉ tiếc bởi mình đã bị giam cầm ở, cho nên chiến kích mũi nhọn chỉ là vừa mới va chạm vào huyết diệt khôi giáp mà thôi. Huyết diệt lần nữa đứng dậy, một bả từ dưới đất cầm lên trong tay mình địa hỏa chiến chủ y, cũng không có đi tới công kích cả Puxino, mà là rất lễ phép hướng phía hắn chắp tay, dạ ca, ta muốn cái này trận đấu không cần phải tiếp tục đánh rơi xuống. Cả Puxino cũng không có lần nữa cùng mình dưới chân huyết trảo làm khó dễ, chỉ là cười nhạt một tiếng thu hồi vũ khí. Sau đó, thứ nhất lễ nhờ khỉ hiền rất nhiều người cũng lớn hoặc không hiểu hệ thống tiếng chuông reo triệt toàn bộ sân so tài len ken gợi ý của hệ thống, người chơi cả Puxino bỏ qua trận đấu. Chúc mừng người chơi huyết diệt thu được châu Á vương giả khiêu chiến ta y quyết tái tư cách nhất lộ phong trần hung hăng giá giá quả đấm. Ai trận này trận đấu chỉ lát nữa là phải lấy được, thực sự là quá đáng tiếc kỳ thực, cũng không còn cái gì đáng tiếc. Bên người của hắn, rất nhanh truyền đến cả Puxino thân ảnh, trận này trận đấu, từ vừa mới bắt đầu cũng đã đánh hạ dấu vết, ta có thể chiến đến loại trình độ này, mình cũng thật cao hứng. Phi phàm người chơi đều vây ở cả Puxino bên người. Những thứ này người chơi chung đủ cao đoan người chơi, đều hiểu cả Puxino vừa rồi tại sao muốn bỏ quyền. Lịch hiểm ác ôn nói, thật không nghĩ tới, một cái lang thú người người chơi cư nhiên cũng có thể như vậy giả dối, nếu như hắn giống như ta thực sự, dạ ca là có thể thắng. Cả Puxino tức giận cho hắn nhếch lên tử, tiểu tử ngươi ý là, lão ca ta giả dối đa nghi kha y kha y, dạ ca, chuyện này trời biết đất biết ngươi biết ta biết. Tuyệt đối sẽ không làm cho những người khác biết đến. Tóc, những người khác đều đã biết. Ha ha, mọi người đều cười. Cả Puxino nhìn ta liếc mắt, có chút ít ấy này nói, xin lỗi tiểu phi, không có thể đem huyết diệt những kỹ năng khác bức ra. Ta lắc đầu, không phải, ạt nồn, ngươi đã phát huy rất đúng chỗ. Nói thật, ta vẫn luôn nghĩ đến ngươi phải thắng. Tiểu tử kia thực sự là dài quá một chương trung dày đàng hoàng. Khuôn mặt cả Puxino xa xa nhìn huyết thệ trong đoàn đội, đang hoan hô đoàn người vây quanh như cũ gặp loạn không kinh ngạc thiếu niên, thực sự là một cái cường ngạnh đối thủ a. Kể từ đó, châu Á vương giả khiêu chiến ta y sẽ vở China thi tuyển hơn nửa trình kết thúc, 4 tờ vào bản khoán danh hoa đã có chủ, 8 giờ tối thời điểm, mặt khác 4 tờ vào bản khoán tranh đoạt sẽ tiến hành đến gay cấn. Khi ta tháo xuống quang cảm mắt kiếng thời điểm, cứ nhiên cảm thấy hai vai có chút mệt mỏi, một loại tên gọi là áp lực đồ đạc, trước nay chưa có trầm trọng, mạnh mẽ đè nặng bả vai của ta. Đi ra khỏi phòng, có thể nghe được lầu một trong phòng khách nhóm đang nói chuyện, tuy nhiên lại nghe không được cái gì hoàn thành tiếng ngữ. Ta tâm lý rất rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra, nhóm dù sao không giống nam sinh giống nhau kiên nhẫn mà kín đáo, những thứ này tuy là cực kỳ thông minh, có thể trong đầu lại sẽ có mộng ảo ước mơ. Ở trước khi tranh tài chúng ta ở phòng khách lúc ăn cơm, vài cái đã từng lời thề son sắt mà nói, phi phạm chí ít bắt 5 chương top 8 vào bản khoán, nhưng là dịp tổ cái này lúc đầu có nhất lộ phong trần cùng cả Puxino đôi bảo hiểm tổ xa cách cư nhiên ra khỏi một cái cường địch, một đi ngang qua con chém. Tướng, đào thái hết chúng ta cường lực dòng binh. Ta rất đi mau lầu, nhìn phía trên ghế salon đang ngồi, các nàng từng cái nhìn ta, trầm mặc không nói. Ta cười một cái nói, được rồi, không đến mức, không phải là một tấm vào bản khoán sao phong trần cùng ạt nổn không thể trực tiếp đi, ca dùng tiền mời bao bọn họ liền có thể đi. Nhưng là chúng ta lúc trước mục tiêu cứ như vậy bị một cái huyết thú quấy nhiễu, không cam lòng nha Lạc Lam cắn môi một cái. Kỳ thực, là các ngươi vài cái tiểu nha đầu suy nghĩ nhiều quá, sẽ vở chi na tay giỏi như vân, bình thường có chút tên âm thầm, nhưng là vừa đến đại tái nhất định là muốn ló đầu ra, các ngươi cũng đừng như vậy cụ kết. Hơn nữa, năm chương vào bản khoán, ta đã đem tiểu tĩnh cùng tỷ tỷ coi là ở bên trong, chúng ta đã lấy được 3 chương, còn kém 2 tờ có thể giao nhiệm vụ. Những lời này không hề nghi ngờ chiếm được tất cả niềm vui. Cũng nói ta cũng không có đem Độc Luyến Thu Vũ cùng Tiểu Tĩnh là ngoại nhân, ha ha, kỳ thực hai người bọn họ cũng không phải ngoại nhân, một cái tỷ của ta, một cái rất có thể trở thành ta vợ. Ta xem một cái biểu, ế cái này còn không đến 6 điểm A, như vậy đi, chúng ta đi ân tới Thuận An Lẩu, ta mời khách như thế nào đây nhóm Tiếu Trục Nhan Khai, các nàng là rất tốt dỗ, một trận cái lẩu coi như dựa theo đắt tiền nhất điểm. Chúng ta nhóm người này cũng không tốn 600 đồng tiền, lại có thể làm cho các nàng mỗi người đều tiếu y hiệp như hoa, bút chướng này vẫn là rất tính toán. N.